Chương 1368, Tu Sĩ Họa. Chương 1368, Tu Sĩ Họa. Lý Diệu không nghĩ tới Hàn Nguyên Thái cái này cổ nhân, hơn nữa là Trung ương Vương Triều trong miệng mang gì, đối với tu chân giả cùng quốc gia quan hệ trong đó vợ ơ y ma thấy như thế thấu triệt, hơn nữa người này đảm lược hơn người, mạch suy nghĩ lại tương đương rõ ràng, không hổ là quỷ tần hùng chủ Hàn Bạt Lăng phụ tá đắc lực theo trên người hắn. Cũng có thể thấy được quỷ tần cái này một phương thế lực cường đại, cùng với cái kia Hàn Bạt Lăng đáng sợ Lý Diệu bài trừ đi. Ra một tia khinh miệt dáng tươi cười, lạnh lùng nói chuyện giật gân đi à nha, từ lúc có tu chân giả, thì có tu luyện tông phái, 10 vạn năm qua đều là như thế, chẳng lẽ cũng giống như ngươi nói như vậy không chịu nổi sao? Tiểu là như vậy không chịu nổi, Hàn Nguyên Thái lớn tiếng nói, chính là bởi vì 10 vạn năm qua, tu luyện tông phái cái này khỏa ưu ác tính một mực ký sinh tại quốc gia trên người, mới có trên 100 cái vương triều thay đổi triều đại, số mệnh lưu chuyển, sinh linh đổ thán. Thảm kịch phát sinh xa không nói, tiểu nói 1000 năm trước đại càn vương triều quật khởi thơ y điếm đại càn trước khi, chính là mấy trăm năm huyết tinh loạn thế, lúc ấy toàn bộ cổ thánh giới mấy ngàn cái tông phái đều chiếm núi làm vua, tất cả bá một phương, giúp nhau sát phạt chinh chiến không nớt. Đừng nói người bình thường đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, liền tu chân giả bị mất mạng tỷ lệ, đều cao đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, cái gọi là ăn bữa hôm lo bữa mai, hoảng. Sợ không chịu nổi một ngày, tự là lúc ấy tu sĩ chân thật khắc họa thẳng đến đại càn vương triều đời trước, lôi càn môn cường thế quật khởi, chỉ huy 80 tông phái quét ngang càn khôn, nhất thống tứ hải, mới đã thành lập nền tân triều cơ nghiệp, khôi phục cổ thánh giới bình tĩnh, nhưng phần này bình tĩnh. Bất quá là tạm thời thiên hạ là lôi càn môn cùng 80 tông phái cùng một chỗ đánh rớt xuống đến, tự nhiên muốn trắng trợn phân phong công thần, mà khi đó lại có vô số không phục. Theo đại càn tông phái cùng tu sĩ có thể thôn vệ, đem những phản đối này thế lực đều đánh giết sạch về sau, dựa vào bọn hắn lưu lại tài nguyên, tự nhiên có thể bình an vô sự mấy trăm năm. Nhưng mà, trong mấy trăm năm, đại càn ca múa mừng cảnh thái bình, tứ hải an tĩnh. Tu chân giả số lượng liền cực kỳ bành trướng, tu chân giả tuổi thọ đã trưởng, dạ tâm càng lớn, ai cũng không muốn sống người xuống, một cái trong tông phái sư huynh đệ nếu như thủ đoạn tương xứng, lại có chút mâu thuẫn khoảng cách. Như vậy vì hóa giải mâu thuẫn, khuyết trương thế lực lớn, sẽ phân ra chi thứ cùng chi cứ như vậy, mấy trăm năm qua, vốn là phụ tá lôi cản môn 80 tông phái, không ngừng khai chi tán diệp, thành lập mới nhanh núi, chi thứ, khắp nơi tán tu cũng tự lập môn hộ. Khai tông lập phái, chậm rãi tiểu diễn biến thành hôm nay, có gần 4000 cái tông phái. Nhiều Lý Diệu hừ lạnh nói, tu luyện tông phái, càng nhiều càng tốt, lại có cái gì không tốt? Nếu như tài nguyên vô hạn, cái kia tự nhiên rất tốt. Hàn Nguyên Thái cười khổ một tiếng nói, nhưng linh khí trong thiên địa cùng bảo vật tổng cộng cứ như vậy nhiều, mỗi nhiều một gã tu chân giả khác muốn thiếu phân một phần, mỗi nhiều tu luyện tông phái, quốc gia áp lực muốn tăng lớn một phần. Nhìn như đại cản tu chân giới thực lực càng ngày càng mạnh, kỳ thật nhưng lại hướng phía một tịch hủy diệt vách núi càng chạy càng gần. Rồi dựa theo đại cản khai quốc lúc lập hạ đích quy củ, thiên tử cùng tu chân giả cộng trị thiên hạ, tu luyện tông phái là có vô số đặc quyền. Chúng ta cũng không cần nói Tử Cực Kiếm Tông như vậy thiên hạ cường tông, tiểu nói một cái trung đẳng quy mô bình thường tông phái tốt rồi, thường thường đều có được nội môn đệ tử mấy trăm, ngoại môn đệ tử gần vạn. Chiếm hữu tốt nhất ruộng tốt mấy chục vạn nghiêng, phụ thuộc vào cái này tông phái dân chúng số lượng, càng là có thế đạt tới 10 vạn hộ phía trên. Dựa theo quy củ, tu luyện tông phái tại nộp thuế cùng bắt lính thượng diện, đều là cực nhỏ cực. Nhỏ, ruộng tốt một khi quy về tu luyện tông phái, quốc gia sẽ rất khó thu bên trên điền phú, dân chúng như là trở thành tu luyện tông phái môn nhân, hoặc là môn nhân tam thân sáu cố, cho dù là mẫu cậu cô dượng, có tu luyện tông phái chỗ dựa, liền cũng rất khó cường làm hắn phục lao dịch cùng nghĩa vụ quân sự. Như vậy một người tu luyện tông phái, cắm rễ địa phương mấy trăm năm, thu nạp địa phương bên trên toàn bộ quyền lợi, theo quan địa phương lại đến hương hiền quan, hết thể đều là tu luyện tông phái môn nhân, thậm chí dùng môn quy thay thế quốc pháp, lại nuôi dưỡng ngàn vạn tên không sự tình sản xuất, cả ngày chịu đựng gần cốt, tu luyện thần thông hổ lang chi sĩ, nghiễm nhiên là nguyên một đám độc lập phong nước. Như vậy phong quốc, dùng các loại bị bợm chống chết, dặn xem liễu lơi thủ đoạn đến giấu giếm điền sản ruộng đất, kháng cự triều đình trưng binh thu thuế, động lại trắng trận hướng triều đình khóc than, dùng nạn đói thiên tai, yêu ma hoành hành vi danh, yêu cầu triều đình các loại ân điển chỗ tốt, không phải không hề cống hiến, chỉ biết hút máu ưu ác tính, vậy là cái gì đại cản sơ lập tức, chỉ có 80 khỏa như vậy ưu ác tính, quốc gia phiêu mập thể cựa NG cha NG, còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng là bây giờ, đại ưu ác tính càng lúc càng lớn, lại sinh hạ liên tiếp tiểu ưu ác tính, mà bóc lột thậm tệ thủ đoạn cũng càng ngày càng ngon độc, càng ngày càng bất kể hậu quả. Như vậy 4.000 khỏa ưu ác tính áp tại trên thân thể, sớm đã điệu hát tây bì. Và nhị hoàng trong hy khúc cốt gầy đại càn, có thể nào không suy sụp đâu. Lý Diệu trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói, liền ngươi cái này quỷ tần người đều thấy như thế thấu triệt, đại càn thiên tử sao lại bỏ mặc ngươi? Không phải nói, thiên tử tương ứng lôi càn môn chính là xưa kia ngày thứ nhất cường tông, vậy bọn họ không thể nghĩ biện pháp diệt trừ những này ưu ác tính sao? Hàn Nguyên Thái mỉm cười, lắc đầu nói, vốn phải là cửu ngũ chí tôn, càn cương độc đoán thiên tử, tự nhiên không thích chứng kiến quốc gia của mình nội, có nhiều như vậy làm theo điều mình cho là đúng, kiệt ngao bất tuần ưu ác tính tồn tại. Bất quá muốn diệt trừ những ưu ác tính này, cũng là khó với lên trời a. Đúng vậy, ngàn năm trước lôi càn môn, đích thật là đệ nhất thiên hạ cường tông, nhưng lôi càn môn cường thịnh trở lại, tối đa đối kháng 1-20 người tu luyện tông phái, nhưng dư 80 cái tông phái nếu là buộc cùng một chỗ, lôi càn môn tiểu không làm gì được bọn hắn á. Cho nên, lôi càn môn mới không thể không nắm bắt cái mũi cùng 80 người tu luyện tông phái hợp tác, cùng một chỗ đã thành lập nên cái này đại càn. Vương triều cái này đại càn, cùng hắn nói là một quốc gia, chẳng nói là cổ thánh giới 81 tông phái liên minh, cái gọi là cửu ngũ chí tôn, đương triều thiên tử, cũng không quá đáng là chính là một cái minh chủ mà thôi. Đại càn vừa mới thành lập lúc, dùng thiên tử vi đại biểu lôi càn môn cùng rất nhiều địa phương tông phái mâu thuẫn còn không kịch liệt, song phương bình an vô sự mấy trăm năm. Đợi đến địa phương tông phái từ từ bành trướng, đuôi to khó vẫy, song phương mâu thuẫn trở nên gay gắt lúc, lôi càn môn nhưng lại không ngừng suy sụp, hưu tâm vô lực. Rồi Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, đã lôi càn môn chiếm cứ đầu mối, là đại càn vương tộc, lẽ ra chiếm lấy rất nhiều nhất dày tài nguyên, thượng đẳng nhất thần thông, huyền diệu nhất pháp bảo, tiêu tính toán địa phương tông phái tại bành trướng, vương thất cũng có thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, như thế nào ngược lại sẽ suy. Sụp. Hàn Nguyên Thái cười nói, thượng nhân có chỗ không biết, đại càn vương tộc suy sụp, chủ yếu có tam đại nguyên nhân. Thứ nhất, lên làm thiên tử về sau, muốn một ngày trăm công ngàn việc, chủ tính trung thiên hạ, mỗi ngày đắm chìm tại văn sơn hội trong nước, cùng vô tận vấn đề đi xé rách. Nếu như thiên tử cần chính yêu dân, thân lực thân vi, cái kia căn bản không có thời gian đến tu luyện, mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng chiến lực lại ngược lại trượt. Nếu như thiên tử đem rất nhiều quốc gia đại sự đều giao cho đại thần đến xử lý, chính mình tiểu chuyên tâm tu luyện, cái kia lại cho địa phương tông phái thư A cơ quật khởi cơ hội. Bởi vì tuyệt đại bộ phận thần tử đều đến từ cái khác tu luyện tông phái, không có khả năng do lôi càn môn một nhà độc đại. A thứ hai, thiên tử bảo tọa, chí tôn vị, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thiên hạ trung chu, cũng bị vô số người nhìn chằm chằm trong cung đình tranh đấu gay gắt, thủ tục tương tàn, thậm chí giết cha giết tử ca cờ loa y nhân luôn thảm. Kịch, ngàn năm qua chưa bao giờ đoạn tuyệt. Thiên tử tuy lo lắng đem quốc gia đại sự đều giao cho cái khác tu luyện tông phái đến tiến hành, lại càng thêm lo lắng giao cho huynh đệ của mình, giao cho lôi càn môn. Môn nhân đấy, tự đại càn thành lập đến nay, lôi càn môn cùng cả cái vương tộc, đều lâm vào vô cùng tàn khốc tự giết lẫn nhau chính giữa. Tính cả năm trước đăng cơ tân đế, ngàn năm qua đại càn tổng cộng truyền thừa 66 cái hoàng đế, bình quân từng hoàng đế tại vị vẫn chưa tới 20 năm. Tiểu Long Ngự Quy Thiên, thì ra là chết bất đắc kỳ tử mà vong. Tại số tuổi thọ động bên trên 200-300 tuổi tu chân giả mà nói, quả thực đều là không thể tưởng tượng nổi. Đoạn mệnh quỷ tổng không có thể, bọn hắn cả đám đều dương thọ đã hết ta, trong đó cất giấu bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, âm tàn độc các câu chuyện, vậy thì chưa đủ vi ngoại nhân nói. Thứ ba, thiên hạ này, trên danh nghĩa đều là đại càn vương tộc thiên hạ, cho nên thiên tử liền trở thành sở hữu tu luyện tông phái cái đích, cho mọi người chỉ trích. Vô luận tu luyện tông phái tầm đó như thế nào lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt, một khi gặp được thiên tử làm khó dễ lúc, nhưng lại đều biến thành bền chắc như thép, đến cùng thiên tử đối kháng thiên tử thâm cư thần đô trong hoàng cung, đã không biết địa phương bên trên tình hình thực tế, trong tay binh mã đại bộ phận lại đến từ chính địa phương, thật sự vạch mặt, liền những binh mã này dũng sĩ đến tột cùng hội nghe ai hiệu lệnh cũng không biết, làm sao có thể cùng Tứ Hải Cửu Châu chống lại đâu. Đại Càn Vương triều cường chống ngàn năm, đi cho tới hôm nay, địa phương thượng tông phái mọc lên san sát như rừng, dân chúng chỉ biết có trưởng môn, không biết có hoàng đế, gặp chuyện đều đi tìm tu chân giả hành hiệp trưởng nghĩa, mà không đi báo quan cầu trợ ơ quốc pháp, thiên tử chính lệnh không xảy ra thần đô, thậm chí không xảy ra hoàng cung, cũng tiểu chẳng có gì lạ. A Lý Diệu như có điều suy nghĩ, nghe ngươi nói như vậy, đối thiên tử mà nói, tu luyện tông phải giống như thật sự là từng khỏa đào không xuất ra, lách vào không phá, buồn nôn đến cực điểm u ác tính đâu chỉ đối thiên tử là như thế, đối với lê dân bách tính mà nói, cũng giống như thế, thậm chí càng thêm khốc liệt gấp trăm lần. Hàn Nguyên Thái nghiêm mặt nói, bất kỳ một cái nào tu luyện trong tông phái, bồi dưỡng tuyệt đại đa số, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu vai hùng vũ phu, giết người như ngóe hổ làng chi sĩ, những người này không sự tình sản xuất, không hiểu dân nuôi tàm bách. Công, mỗi ngày tu luyện đúng là các loại giết chóc thủ đoạn huống hồ bọn hắn thực chẳng quá nhiều, mỗi một cờ hờ ưu đều muốn ăn được tốt tinh thịt, tiêu hao so bình thường dân chúng thêm nữa gấp mấy chục phải nuôi sống một cái toàn bộ ngày đều không công tác, thuần túy tiểu là chịu đựng gân cốt. Tu luyện thần thông tu chân giả, mặc dù là cấp thấp nhất luyện khí kỳ tu sĩ tốt rồi, đều cờ nở mười mấy cái thậm chí trên trăm cái nông phu, không biết ngày đêm địa tại ruộng đồng ở bên trong chịu khổ huống. Chi, tu chân giả cũng không phải là quang ăn uống no đủ coi như xong, còn cần các loại khí cụ hưởng thụ, các loại mỏ tinh thạch tàng, các loại linh đan rượu dược cho nên, đương đại càn vương triều tu chân giả cùng tu luyện tông phái, coi như mọc lên như nấm giống như điên cuồng bành trướng về sau. Đối với dân chúng nghiền ép thì càng thêm tàn khốc, phụ thuộc vào tu luyện tông phái phía dưới dân chúng, thời gian là triệt để qua không đi xuống á.